Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, hôn là giảm đau thuốc hay. Mộ Thanh Niên hơi làm suy nghĩ, người kia là cái Đào Phạm, ân, người kia là ta luôn luôn tại tìm kiếm một cái vô danh Đào Phạm. Ta không nghĩ tới hội ở loại này dưới tình huống đụng tới hắn. Đương thời ta theo trong sông trèo lên đến, phía sau lưng thương chẳng phải rất nặng, ta nhìn hắn hướng thâm sơn bên trong đi, liền quyết định theo sau nhìn xem. Ai biết không đi thật xa đã bị hắn theo phía sau đánh lén. Bị hắn nhất gậy gộc chụp ở trên lưng nhân liền hôn mê. Tỉnh lại thời điểm đã ở cái kia sơn oa. Hắn đang ở nhóm lửa. Hỏa sinh hảo sau đó hắn liền ly khai. Thẳng đến ngươi tới, hắn cũng không có tái xuất hiện. Tuy rằng ta luôn luôn hôn mê. Ý nghĩ thực thanh tỉnh. Cho nên là ai tìm được ta. Ta nhất thanh nhị sở. Ta sẽ không bị Chu Lan Quân lừa. Mộ Thanh Niên thấy hắn một hơi có thể nói nhiều như vậy nói. Tin tưởng hắn là thật không có việc gì. Hảo tâm tình trêu ghẹo hắn. Ngươi là nói, nếu tìm được ngươi là Chu Lan Quân hoặc là những người khác. Ngươi liền đối với các nàng lấy thân báo đáp. Không cần ta nữa. Ngươi, ghen tị. Thẩm Tiêu Nhiên nghiêng đầu buồn cười một tiếng. Cũng không tưởng Mộ Thanh Niên trong lòng có ngật đáp. Ôn nhu đáp, đã cứu ta nhân hòa ta đã cứu nhân đều rất nhiều. Đều muốn lấy thân báo đáp trong lời nói. Ta nên ngồi ngục giam. Ta à, chỉ thuộc loại cùng ta đính hôn nhân, nói xong. Hắn nhăn nhanh mày, biểu hiện ra thân thể khó chịu bộ dáng. Hắn này khó chịu chẳng phải trang. Hắn bị thương địa phương luôn luôn trùy tâm thấu xương đau. Không nghĩ Mộ Thanh Niên lo lắng. Hắn tài luôn luôn chịu đựng. Hiện tại nhất thời đổi dạng. Thế nhưng lấy đến cầu thủ tiểu nha đầu đau lòng hắn. Mộ Thanh Niên biết hắn luôn luôn chịu đựng đau. Nàng kiếp trước hộ lý qua rất nhiều hắn loại thương thế này bệnh nhân. Người người đều đau kêu cha gọi mẹ. Giống Thẩm Tiêu Nhiên như vậy không rên một tiếng. Nàng kiếp trước kiếp này chỉ gặp được hắn một cái. Nàng thực đau lòng hắn. Lại nguyện ý thuận theo hắn ý tưởng không nói mặc. Hiện tại thấy hắn đau nhíu mày. Không nghĩ tới hắn là đổi dạng. Cho rằng hắn đau đớn tăng lên. Không biết làm sao gian nhớ tới kiếp trước nhất bộ phim truyền hình. Phụ thân hôn xuống. Kia bộ trong phim truyền hình nói. Hôn là giảm đau thuốc hay. Mặc dù có thể là nói đùa. Thử xem lại ngại gì. Sợ tác động hắn miệng vết thương. Nàng không dám qua cho nhiệt liệt. Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm hắn. Chờ hắn mày giãn ra khai. Nàng lập tức thối lui đến một bên. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng đỏ bừng một trương mặt cười. Mỹ dung động lòng người. Nhớ lại nàng hương thơm ngọt hương vị. Kìm lòng không đậu nói. Nghiên nghiên ngươi thật tốt. Mộ Thanh Niên ôm nóng nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sẵn giọng. Vậy ngươi hiện tại không như vậy đau thôi. Không như vậy đau trong lời nói ta đi cấp sư phụ hỗ trợ. Thẩm Tiêu Nhiên nghiêm trang nói dối. Còn có một chút đau. Hôn lại một chút hẳn là sẽ không đau. Mộ Thanh Niên thấy hắn mặt mày gian cất giấu vui sướng. Nâng tay ở hắn trên lỗ tai khinh ninh một chút. Không nói một tiếng đi ra ngoài. Thẩm Tiêu Nhiên, nói tốt bị thương phúc lợi đâu. Xem ra nhịn đau không bằng trang đau. Đãi ngộ hảo, bất quá, nhưng hắn giống học người khác dầm gì kêu đau hắn làm không được. Hắn là thật sự có bản lĩnh nhịn xuống. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Xác định Thẩm Tiêu Nhiên không có việc gì. Mộ Thanh Niên cũng gia nhập người tình nguyện hàng ngũ. Trạm Bắc Nguyên nguyên tưởng rằng vì nàng chỉ có lý luận tri thức, không có thực tế thao tác năng lực, bắt đầu khi chỉ làm cho nàng chạy chân, sau này thấy nàng xử lý miệng vết thương năng lực so với chuyên nghiệp y tá còn lợi hại. Dứt khoát nhường nàng làm chính mình đặc biệt trợ lý. Thẩm Tiêu Nhiên bận rộn hơn nửa ngày tài hậu chi hậu giác Lục Khản không thấy. Thừa dịp Trạm Bắc bận rộn khe hở hỏi, cha nuôi, Lục Khản sư phụ đâu? Hắn đi siêu cứu đội hỗ trợ. Siêu cứu là hắn dài hạn, Trạm Bắc nói xong đưa cho nàng một chương phương thuốc. Nhường nàng giao cho bên ngoài quân y chiếu phối chế chén thuốc. Theo thời gian trôi qua, một đám lại một đám người bị thương ở trong này nhận khẩn cấp trị liệu sau. Lục tục tống xuất trấn khu. Ngày thứ hai buổi sáng lại một đám bị thương sau khi rời đi. Nơi này chỉ còn lại có lục tục đưa tới được số ít bị thương. Bộ phận quân đội cứu viện nhân viên cùng một ít chuẩn bị cùng quân đội cùng tiến thối người tình. Nguyện. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.